Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 284, chuẩn bị rời đi. Cạch, giống, một tiếng to rõ long hống vang vọng toàn bộ rừng rậm. Sau đó, Siro liền tại Ash cùng Greninja trợn mắt hốc mồm trong ánh mắt. Cuốn lên so lúc trước Greninja tráng kiện mấy lần xa chi vòi rồng. Che khuất bầu trời ngưng tụ thành cát long. Xông lên vân tiêu phát ra cuồng hống. Két giống. Mà tại Siro lại một tiếng giống to về sau. Vô tận lưu xa đồng dạng tại Siro bên người hội tụ. Cấp tốc ngưng tụ thành một đôi dữ tợn cát chi chảo cánh. Ngay sau đó chảo cánh từ từ mở ra. Siro cái kia càng thêm uy vũ thân thể hùng tráng. Bá đạo xuất hiện tại Ash cùng Greninja trước mặt. Cái này. Nhìn trước mắt lần nữa tiến hóa Siro. Ash trong lúc nhất thời chừng đến con mắt. Há hốc mồm lại nói không ra nói tới. Meo. Meo. Mà tại cách đó không xa phía sau đại thụ tránh né Celebi. Nhìn thấy Siro lúc này bộ dáng về sau càng thêm kinh hoàng. Trong miệng phát ra hốt hoảng tiếng kêu quay người liền chuẩn bị thoát đi. Tựa hồ là sợ hãi Hyakun thừa dịp lúc này trả đũa. Nhưng ngay sau đó liền đâm vào trên cành cây. Con mắt xoay quanh tuột xuống. Hồ tương đương lại gặp được. Siro loại trạng thái này. Chấm ngoặc kép. Đồng dạng trốn ở Hyakun sau lưng cách đó không xa Delia. Nhìn xem trên trận Siro về sau. Nhịn không được phát ra thở dài một tiếng. Quay đầu lại nhìn về phía Ash. Trong ánh mắt không hiểu nhiều hơn lo lắng. Hiện tại biết đi. Ash. Cũng không phải là chỉ có ngươi mới có thể ràng buộc tiến hóa. Hiện tại ngươi còn cảm thấy ngươi có cơ hội thắng sao? Hyakun nhìn vẻ mặt khiếp sợ Ash. Khẽ thở dài một cái mở miệng nói ra. Ta. Mà đang nghe Hyakun. Ash trong lúc nhất thời cũng nói không ra nói đến. Lại tại vừa định mở miệng thời điểm. Trên người cảm giác đau đột nhiên lần nữa bộc phát. Ash kêu lên một tiếng đau đớn quỳ rạp xuống đất. Giọt lớn mồ hôi lạnh không ngừng từ gương mặt trượt xuống. Vốn là bị Ash đỡ Greninja. Đồng dạng cũng là ứng thanh quỳ xuống đất. Nhắm một con mắt chịu đựng thống khổ trên người. Một mặt lo lắng nhìn xem Ash. Sau đó Greninja màu hồng phấn trong con mắt hiện lên một tia kiên quyết. Quỳ một chân trên đất Greninja. Trong miệng đột nhiên phát ra một tiếng hừ nhẹ. Ngay sau đó phía sau Water Shuriken ầm vang sụp đổ. Một trận quang mang nhốn nháo. Greninja hình thái liền biến thành phổ thông dáng vẻ. Sau đó Greninja hai mắt nhắm lại. Nhưng người ngã xuống đất ngất đi. Greninja. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Greninja biến đổi về bộ dáng lúc trước. Ash thống khổ trên người liền biến mất rất nhiều. Quay đầu lại nhìn về phía ngã xuống đất Greninja. Trên mặt nhiều hơn dãy dụa biểu lộ. Ta thua. Chấm ngoặc kép. Có chút trầm mặc một chút về sau. Ash cúi đầu. Thanh âm hơi có vẻ không cam lòng thấp giọng nói. Ngoặc kép. Két giống. Mà tại Ash nói ra nhận thua về sau. Đứng ở một bên Siro quay đầu nhìn thoáng qua Hyakun. Sau đó trong miệng cũng là một tiếng gầm nhẹ. Trên người cát chi chảo cánh cấp tốc tiêu tán. Bộ dáng cũng sau đó một khắc biến trở về bộ dáng lúc trước. Bạch. Chấm ngoặc kép. Một trận rất nhỏ tiếng bước chân truyền đến. Ngay sau đó Hyakun cánh tay siết chặt. Hyakun nhìn lại. Liền nhìn thấy Delia không biết lúc nào đã chạy đến bên cạnh mình. Hai cánh tay ôm mình cánh tay. Một mặt xoắn suýt bộ dáng. Hyakun. Mặc dù ta không rõ ràng lắm giữa các ngươi sự tình. Nhưng là ta nhìn ra được. Ash thật rất giống trở về. Người cũng không cần làm khó hắn có được hay không? Chấm ngoặc kép. Delia chớp lấy một đôi mắt to sáng ngời. Quơ Hyakun cánh tay đối Hyakun nói. Nghe Delia nói về sau Hyakun. Trên mặt tất cả đều là im lặng. Nên nói không hổ là mẹ ruột sao? Lúc này đã bắt đầu bao che cho con. Ta biết. Đối với Delia thỉnh cầu. Hyakun cũng không nói thêm gì. Duỗi ra một cái tay khác dùng sức xoa xoa Delia tóc. khiến cho Delia sinh khí đi đập Hyakun tác quái tay. Dạng này, trước kia ôm lấy cái tay kia cũng thả ra. Sau đó Hyakun quay người, chậm rãi đi tới Ash trước người. Đi tới Ash trước người về sau, Hyakun nhìn xem ngồi quỳ chân tại Greninja bên người, trên mặt một mặt ảm đạm Ash, bỗng nhiên khóe miệng cười một tiếng, đưa tay lấy xuống trên đầu đỏ trắng mũ lưỡi chai, dùng sức đặt ở Ash trên đầu. Trên đầu nhiều thêm một món dị vật. Cái này khiến Ash có một chút nghi hoặc, thế là liền ngẩng đầu nhìn Hyakun, ánh mắt bên trong mang theo không hiểu. A, đây là Full Restore, có thể để Greninja khôi phục nhanh chóng khỏe mạnh. Mà đây là Mutant sữa bò, là cho ngươi hồi phục thể lực dùng. Nhanh dùng xong đi, chấm ngoặc kép, vừa vặn ngẩng đầu Ash, liền nhìn thấy trước mặt mình Hyakun, trên tay cầm lấy hai cái bình đưa tới. Mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, cái này, chấm ngoặc kép, nhìn xem phóng tới trước mặt mình hai cái bình. Ash có chút chần chờ một chút, không có lập tức đưa tay đi lấy. Làm sao, sẽ không dùng sao, chẳng lẽ còn muốn ta dạy ngươi? Chấm ngoặc kép, Hyakun nhìn vẻ mặt chần chờ Ash, khẽ nhíu mày nói, a, sẽ dùng, cảm ơn, chấm ngoặc kép. Thẳng đến bị Hyakun kiểu nói này, Ash mới phản ứng được, cuống quýt đưa tay tiếp nhận Hyakun đưa tới hai cái bình. Sau đó cầm lấy trong đó Full Restore, thận trọng đổ vào Greninja trong miệng. Thấy cảnh này Hyakun cũng không có mở miệng quấy rầy, mà là chính mình ngồi xếp bằng, ngồi ở Ash một bên, lẳng lặng nhìn bọn hắn. Hô, rốt cục đều uống xong. Chấm ngoặc kép. Trải qua một phen tay chân về sau, Ash rốt cục đem chọn bình Full Restore đổ vào Greninja trong miệng. Sau đó thật sâu hô một hơi, đặt mông ngồi dưới đất, đưa tay xoa xoa mồ hôi trên đầu. Cái này, đừng quên. Nhìn thấy Ash rốt cục xử lý xong Greninja, Hyakun vội vàng dương lên cái cằm, đưa tay chỉ Ash để ở một bên Mutant sữa bò. Trong đó ý tứ đã rất rõ ràng. Ây, ân, ta cũng uống. Ash nhìn xem Hyakun vẻ mặt thành thật bộ dáng, trên mặt cũng là nhiều hơn một phần im lặng. Sau đó nhanh chóng mở ra sữa bò, ngay trước Hyakun trước mặt, một hơi toàn bộ uống vào. Rất tốt. Thẳng đến Ash đem nguyên một bình Mutant sữa bò toàn bộ sau khi uống xong, Hyakun mới mặt lộ vẻ nụ cười nói với Ash, Ash ngươi vừa rồi làm không tệ. Ta rất hài lòng. Ash vừa vặn uống xong Mutant sữa bò, trong miệng còn tại dư vị, đột nhiên nghe được Hyakun lời nói về sau, liền nhìn chằm chằm Hyakun, chờ lấy Hyakun nói ra lời kế tiếp. Hyakun, bản ý của ta cũng chỉ là sợ ngươi thực lực không đủ, trở về nếu là bị thương nữa, chúng ta thế nhưng là sẽ rất đau lòng. Chấm ngoặc kép. Ash cúi đầu, yên lặng không nói. Hyakun, nhưng là một phen sau khi chiến đấu, ta đã biết, cá tính của ngươi là như vậy mạnh hơn. Trong lòng việc cần phải làm nhất định sẽ đi làm đến. Tuyệt đối sẽ không bỏ dở nửa chừng. Bởi vậy, chấm ngoặc kép, Ash ngẩng đầu, một mặt hy vọng. Hyakun, cho nên, ta còn là quyết định để ngươi trở về, đi hoàn thành chính ngươi sự tình. A, thật sao? A giống, quá tốt đi. Ash đại hỉ, chợt nhảy dựng lên nhảy cẫng hoan hô. Hyakun nhìn thấy Ash vui vẻ bộ dáng, nhịn không được một mực cười lắc đầu. Mèo tương đương mà ở thời điểm này, vừa vặn đụng choáng váng Celebi, cũng là hoảng hoảng du du bay tới. Đầu tiên là bay tới đã thương thế khôi phục được không sai biệt lắm Greninja trên thân. Một điểm lục sắc quang mang hiện lên, Greninja liền đột nhiên mở mắt. Sau đó duỗi ra cánh tay kiểm tra một chút, trên thân đã không có thương thế, biểu lộ lập tức tất cả đều là nghi hoặc. Mèo tương đương tại trị liệu xong Greninja về sau, Celebi liền trôi giạt đến Ash trên bờ vai, duỗi ra tay nhỏ vỗ vỗ Ash mặt, ra hiệu Ash sắp xuất phát. Ta đã biết Celebi, chờ ta lại cáo biệt đi. Ash nhìn ra Celebi ý tứ, nhưng là cũng không có lập tức chọn rời đi, mà là xoay người nhìn về phía Hyakun cùng cách đó không xa Delia. Biểu lộ lập tức có chút không bỏ. Lần này, đa tạ hai vị chiếu cố. Phi thường cảm tạ các ngươi. Ta mãi mãi cũng sẽ không quên các ngươi. Lúc đầu đều phun lên bên miệng tạm biệt lời nói. Giờ phút này làm thế nào cũng nói không ra ngoài. Cuối cùng không biết nên nói cái gì Ash. Chợt khom người chào. Cúi đầu lớn tiếng đối Hyakun cùng Delia hô. Điểm điểm nước mắt đã từ trên mặt nhỏ xuống. Rơi vào bùn đất bên trong. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.